Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Phật Tổ Kim Bát, Diệt Thế Hắc Liên, một tay chỉ huy 108 khỏa tràng hạt tại quanh thân phi tốc xoay tròn. Một tay huy động lệnh ký, gọi ra ngàn vạn Phật binh, một tay mở ra kinh thư, liên tiếp bản tôn ba miệng cùng một chỗ niệm tụng Pháp Hải miệng phun lấy kim liên. Nâng lớn chừng cái đấu phạn văn, vang vọng toàn bộ Tây Hồ bên bờ, ầm ầm như lôi minh thanh âm truyền đến, để Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tình hình chiến đấu đáng lo. Chỉ gặp màu xanh trắng bóng người cùng kim quang, xen lẫn tung hoành kích chiến, ba người chiến thành một đoàn, từ mặt đất đến bầu trời, lại từ không trung tới mặt đất, chỗ đến, đá núi băng liệt, loạn thạch vẩy ra. Cả tòa Tây Hồ đều lên biển động dạng, căn bản không thể bình tĩnh trở lại. Lúc này chiến đấu kịch liệt, đã sớm đem Hứa Tiên cho sợ choáng váng. Chỉ gặp hắn hỏi, các ngươi đến cùng là những người nào, nói. Hắn bưng kín lỗ tai, cái kia có như lôi minh tiếng vang, để hắn không chịu nổi. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, cười nói, chính như Pháp Hải nói, chúng ta chính là yêu quái. Dứt lời, hắn không để ý tới trợn mắt hốc mồm Hứa Tiên, mà là chạy vội ra ngoài cứu người. Lại là Pháp Hải đánh mãi không xong về sau, rốt cục lấy ra chân chính bản sự. Chân trời một trận kim sắc hào quang, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Có sức ảnh hưởng lớn đến thế làm tại mây sen bên trên. Bốn phía vạn Phật triều tông, cái kia Phật Đà há to miệng rộng, nôn âm như lôi đình phích lịch. Bạch Tố Trinh Tiểu Thanh, người chờ làm hại nhân gian nhưng từng biết tội. Nguyên lai Pháp Hải tu tập công pháp, là Phật tổ thân truyền Đại Nhật Như Lai chân kinh. Ngày đêm quan tưởng lấy Thích Già Mưu Ni. Tôn này Đại Phật đúng là hắn xem nghĩ ra được Pháp tướng kim thân. Pháp Hải con lừa chọc, đừng muốn nhiều lời, muốn đánh thì đánh đi. Tiểu Thanh tính tình kiêu ngạo, thấy Pháp Hải lên tiếng nhịn không được phản bác, nghiệt chướng. Các ngươi sắp chết đến nơi, còn muốn quát tháo, nói, Pháp Hải váy dài vung lên, Tử Kim Bát liền xuất hiện trong tay. Đây mới là hắn chân chính vương bài, vật này chính là Phật Tổ ban thưởng, có được chớ đại uy lực, chính là trung phẩm hậu thiên linh bảo. Vô luận Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cường đại cỡ nào, cũng chắc chắn sẽ bị tìm tới bị thu phục. Phật đầu dơ cao bảo vật như vậy, đem bát miệng hướng thiên. Hét lớn một tiếng, đến, vô luận là cuồng phong bạo mưa, hoặc là Tây Hồ nước, vẫn là thiên địa linh khí đều bị hút vào bát bên trong. Nguyên bản khổ chiến không khải Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, nhưng gặp Tử Kim Bát bên trong lập tức thả ra một vệt ánh sáng hoa đưa các nàng bao lại. Vô luận nàng như thế nào né tránh đều không thể đào thoát, bị dần dần kéo vào Tử Kim Bát bên trong. Bằng hai người lực lượng vậy mà không cách nào dãy dụa. Ngộ Đạo thấy hai yêu gặp nạn, đương nhiên sẽ không thờ ơ, làm cho các nàng xuất thủ chỉ là rèn luyện dưới. Ong ong, nhưng thấy tòa cự đại màu đen đài sen, đem Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cho bao phủ. Vô tận màu đen hoa sen đền bù trên không trung, sen bao một lá địa chậm rãi nở rộ, cực điểm sáng chói ánh sáng. Cuối cùng hoa nở cửu phẩm, hiển lộ chân hình, nguyên lai là Ngộ Đạo tế ra Diệt Thế Hắc Liên, đem hai người cho che lại. Giữa không trung hắc khí lượn lờ, ô quang bừng bừng, tượng trưng cho nhất nguyên sơ hủy diệt cùng đọa lạc Diệt Thế Hắc Liên. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thấy thân thể khôi phục khống chế, cảm kích nói, đa tạ chủ nhân xuất thủ tương trợ. Hai người trong lòng rõ ràng, nếu không phải là Ngộ Đạo xuất thủ, tuyệt đối sẽ bị Pháp Hải lấy đi, thậm chí trấn áp tại Lôi Phong Tháp dưới. Cái kia Pháp Hải cường đại, thật sự là vượt qua bọn hắn dự kiến. Nhất là có Phật Tổ ban thưởng Kim Bát, khó trách các đại môn phái sẽ cầu hắn thu yêu. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, các ngươi lại đi xuống trước đi, cái này Pháp Hải liền giao để ta đến đối phó. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính là không biết nói ngươi Kim Bát có thể ngăn cản được thí thần thương mấy lần công kích. Tốt yêu nghiệt, nguyên lai là có cái này chờ phòng ngự pháp bảo. khó trách dám không chút kiêng kỵ cường công các đại môn phái. Nói, Pháp Hải trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn là Như Lai Phật Tổ thân truyền đệ tử, một thế này chỉ là tại hàng ngàn tiểu thế giới lịch luyện tu hành. Không nghĩ tới đụng phải ngộ đạo, mà lại, Pháp Hải vẫn có chút nhãn lực, một chút nhìn ra đây là tiên thiên pháp bảo, tiên thiên đồ vật, có vô tận uy năng, so với hậu thiên luyện chế mà thành pháp bảo mạnh hơn. Đương nhiên, số ít hậu thiên pháp bảo, cũng hết sức lợi hại. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, nói, con lừa chọc, bản tọa cũng phải nhìn một chút, trên tay ngươi kim bát có thể đón lấy vài chiêu. Nói, tay hắn cầm thí thần thương, công kích mà đến rồi, một cỗ kinh khủng sắc bén sát khí, từ thí thần thương bên trong phun ra, nhất đạo thụy quang bắn thẳng đến thiên bên trên, hóa thành đầy trời dáng mây. Cái này cỗ dáng mây hiện đầy sát khí cũng tràn đầy vô biên hủy diệt. Đợi đến ngộ đạo tiến vào thiên tiên cảnh giới, mới dần dần mở ra trí bảo uy lực. Pháp Hải trong bụng vạn phần kinh hãi, đem trên tay kim bát vung ra, chỉ thấy trận kim quang tràn ngập, hào quang bay múa, ầm ầm thí thần thương trang đánh vào kim bát bên trên. Pháp Hải tâm thần rung động, gần như muốn bị cỗ hủy diệt đến cực điểm sát khí cho xâm nhiễm. Kém chút liền muốn mê thất tại vô tận sát phạt ở trong. Nếu không phải là Phật môn công pháp đặc thù, tại tâm linh bên trên có rất lớn giảng cứu, chỉ sợ sớm đã trầm luân đi xuống. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên cười nói, quả nhiên có chút bản lãnh, lại ăn ta một kích. Nói, hắn dài thương đâm ra, trận trận sát khí lan tràn ra. Mũi thương kia lóe ra khiếp người hàn mang, mũi thương cùng báng súng giao tiếp vùng đất, có một chùm chùm tua đỏ, hiện ra huyết hồng chi sắc, phảng phất lây dính vô số cường giả máu tươi. Pháp Hải gặp sau bất đắc dĩ cầm lấy kim bát, dưới mắt chỉ có dùng cái này đồ vật mới có thể chống cự đối phương công kích. Ầm ầm, Pháp Hải chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, gần như muốn bị xỏ xuyên, kim bát tổn hại lợi hại. Hắn mười phần đau lòng, nên biết nói đây là Phật Tổ ban thưởng pháp bảo, như vậy tổn hại rơi mất, ngày sau như thế nào phục hồi như cũ. Hắc hắc, ngộ đạo thấy Pháp Hải pháp tướng kim thân, không ngờ dần dần nhỏ đi, muốn đến là nhận tổn thương không nhẹ. Đột nhiên ngộ đạo kế thượng tâm đầu, kêu to nói, Pháp Hải con lừa chọc chịu chết đi. Dứt lời, thí thần thương lăng không đánh ra, mang theo vô tận sát khí đánh tới, có thể xâm mục nát người thần trí. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.